Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 428, kết thúc. Lại xuất hiện một vị chân thần. Chu Hạo đám người nhìn xem Mokashi, trong mắt nhịn không được có vẻ hâm mộ. Ai không muốn bị chân thần thu làm đệ tử? Mokashi nghe được La Nguyên chân thần lời nói, trong mắt lóe lên một tia xúc động, hắn cung kính đáp, sau đó thân thể không tự chủ được bay đến La Nguyên chân thần đằng sau. Tốt, đệ tử của ta đã tuyển bạt hoàn tất. Không Mạc, Bách Khôn, các ngươi có tâm động cũng có thể thu đồ đệ. La Nguyên chân thần cười nói. Vâng, La Nguyên chân thần, nam tử đầu trọc mang theo cung kính nói. Hắn thân ảnh bay ra, đứng thẳng giữa hư không, nhìn xem bài danh thứ ba, người mặc áo giáp màu trắng, thoạt nhìn rất là ôn hòa nhiếp huyền, mỉm cười nói, ta Không Mạc, hữu ý thu ngươi làm đệ tử, có nguyện ý hay không? Đệ tử nguyện ý, nhiếp huyền khắp khuôn mặt là vẻ kích động, vội vàng quỳ mọp xuống lớn tiếng nói, đá tas, ngươi biết này Không Mạc thực lực như thế nào sao? Chu Hạo nhịn không được hỏi, xem chỗ ngồi này cao thấp, đều có thể đại khái đánh giá ra thực lực đối phương. Tinh Lan đế quốc có vài vị chân thần, ngoại trừ chân thần bên ngoài, cường đại nhất làm 5 người. 5 người này phân biệt là Không Mạc, Bách Khôn, Đi Linh, Thần Vũ, Khải Tang, cũng chính là La Nguyên chân thần phía dưới cường giả. Bọn hắn 5 người tất cả đều lĩnh ngộ 3000 loại ý cảnh. Đá Tát nói, toàn bộ nắm giữ, Chu Hạo giật mình, thành vì chân thần liền là lĩnh ngộ 3000 loại ý cảnh. Đúng, mặc dù nắm giữ, thế nhưng đột phá chân thần không chỉ là nắm giữ, còn muốn đem liên hợp lại, hình thành một thể, một bước này rất khó. Vô số bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều vây ở một bước này. Khó mà đột phá, cho đến chết. Thế nhưng nếu có điểm xúc động, bọn hắn liền có khả năng trở thành thần linh. Đá Tát nói, Chu Hạo nhìn xem 5 người này. Đá Tát ý tứ rất rõ ràng. Không Mạc chờ 5 người hoàn toàn bị cắm ở một bước cuối cùng. Nói không chừng gặp được một cái cơ duyên. Xúc động chờ là có thể đột phá đến chân thần. Loại tồn tại này liền là chân thần phía dưới người mạnh nhất. Người coi như bái không được chân thần, có thể bái tại loại tầng thứ này cường giả môn hạ cũng rất tốt. Đá Tát nói, Chu Hạo trong lòng dâng lên một cỗ trông đợi. Mặt khác hơn 10 vị thiên tài tựa hồ cũng biết Không Mạc đám người thực lực, trong mắt đều có khao khát chi sắc. Nhiếp huyền bị Không Mạc mang đi về sau, một vị giống người sói nam tử bay ra, tầm mắt quét về phía dưới chư đa thiên tài. Ta Bách Khôn, hữu ý thu ngươi làm đệ tử, có nguyện ý hay không? Bách Khôn ánh mắt nhìn về phía bài danh đệ tứ, thân thể rất là cường tráng Lăng Chiến. Đệ tử nguyện ý, Lăng Chiến vội vàng quỳ mọp xuống. Bách Khôn về sau, lại là bay ra một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử. Hắn ánh mắt nhìn về phía một người trong đó, đó là xếp hạng thứ 10 Lũng Mạc. Ta Đi Linh, hữu ý thu ngươi làm đệ tử, có nguyện ý hay không? Thanh âm nam tử có chút chói tai, toàn thân tản ra một cỗ u ám khí tức. Đệ tử nguyện ý, Lũng Mạc quỳ mọp xuống. Hắn thân ảnh bay lên bầu trời, cung kính đứng sau lưng Đi Linh, bất quá sau đó liền không có những cường giả khác bay ra. Thần Vũ, Khải Tang, không định thu cái đệ tử. La Nguyên chân thần nhìn mình phía dưới 2 người, mặc dù hắn là chân thần, nhưng là đối với mấy người kia không có cái gì kiêu ngạo. Những tiểu tử này cùng ta lĩnh ngộ pháp tắc không tương xứng, thu cũng vô dụng. Mặc dù có một cái thật phù hợp ta thu đồ đệ điều kiện, bất quá ta này thời gian 100.000 năm đều không định thu đồ đệ. Thần Vũ, Khải Tang đều lắc đầu nói, tốt, nếu dạng này, cái kia lần thịnh hội này chính thức kết thúc. La Nguyên Chân Thần nói, kết thúc. Phía dưới hơn 10 vị tinh linh cảnh nhân viên nghe được La Nguyên Chân Thần lời nói, trong mắt có một tia vẻ thất vọng. Tổng cộng 20 vị thiên tài, Mokashi, Vân Khôn đều bái tại chân thần môn hạ. Bài danh đệ tam Nhiếp Huyền bái nhập đến Không Mạc môn hạ. Bài danh đệ tứ Lăng Chiến bái nhập đến Bách Khôn môn hạ. Xếp hạng thứ 10 Lũng Mạc bái nhập đến Đi Lin môn hạ. Mặt khác 15 vị thiên tài không có bất kỳ người thu đồ đệ. Chu Hạo trong lòng có chút mất mát. Ai không muốn bái nhập cường giả chân chính dưới trướng. Dạng này quật khởi tốc độ khẳng định càng mau một chút. Thân phận địa vị cũng rõ ràng sẽ khác biệt. Chu Hạo ngươi không cần để ý. Lão sư chỉ là chỉ dẫn trên đường người. Con đường tu luyện mấu chốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Đá Tát an ủi. Không có việc gì. Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng. Coi như không có bị này chút bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chân thần thu làm đệ tử. Thế nhưng ta đã xác định tiến vào Tinh Lan Sơn. Này so ta trước đó trong lòng dự đoán kết quả muốn đã khá nhiều lần. Chu Hạo nói, không có lão sư, ta liền dựa vào chính mình xông ra trò. Chu Hạo trong lòng có một tia hào khí. Hắn tiến vào Tinh Lan Sơn. Điểm xuất phát đã xa cao hơn nhiều mặt khác cấp độ người tu luyện. Đúng, chính là muốn có loại tâm tính này. Đá Tát gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi còn hội an ủi người. Chu Hạo nhìn xem chân thần điện bên trong màu đen con. Kiến nói, người nào đang an ủi ngươi rồi? Đá Tát lập tức phẫn nộ lên. Nó tuyệt đối không thừa nhận hành vi của mình. Chu Hạo cười cười. Không nói gì nữa, Tinh Lan Sơn, cái kia sẽ là như thế nào? Chu Hạo trong mắt có một tia vẻ chờ mong, kéo dài hơn một năm chân thần thu đồ đệ thịnh hội kết thúc. Hắn cũng muốn đi vào đến Tinh Lan đế quốc cường đại nhất trong thánh địa. Không Mạc, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Trong hư không, La Nguyên chân thần nhìn xem Không Mạc nói. Vâng, Không Mạc cung kính nói. Soạt. La Nguyên Chân Thần tay phải vung lên, hắn cùng sau lưng Vân Khôn, Mokashi toàn bộ biến mất. La Nguyên Chân Thần vừa đi, không khí nơi này rõ ràng trở nên dễ dàng hơn. Rất nhiều vẻ mặt khẩn trương bản nguyên cảnh cường giả cũng hơi hơi buông lỏng. Không Mạc, nếu tuyển bạt kết thúc, vậy chúng ta trước hết rời đi. Này chút bản nguyên cảnh cường giả cười nói, các vị đi thong thả. Không Mạc nói, từng vị bản nguyên cảnh cường giả rời đi. Kỳ thật đối với còn lại Chu Hạo đám người, bọn hắn hết sức tâm động. Thế nhưng bọn hắn là không thể nào thu Chu Hạo đám người làm đồ đệ. Toàn bộ thịnh có tất cả tham gia tuyển bạt thiên tài. 20 người đứng đầu tiến vào Tinh Lan Sơn. Người thứ 21 đến thứ 5.000 tên tiến vào Tinh Lan Học Viện Tổng Bộ. 5.000 tên về sau bọn hắn mới có thể thu nạp một chút vừa ý mắt. Tinh Lan đế quốc có vô số thế lực. Thế nhưng Tinh Lan đế quốc phải bảo đảm mình tuyệt đối thống trị địa vị. Mạnh mẽ thiên tài chỉ có thể về bọn hắn hết thảy. Coi như thế lực khác xuất hiện nghịch thiên thiên tài, bọn hắn cũng sẽ thu nạp. Rất nhanh quảng trường lên chỉ còn lại có Không Mạc một vị cường giả. Các ngươi đi theo ta. Không Mạc đáp xuống quảng trường bên trên, đi thẳng về phía trước. Chu Hạo đám người ngoan ngoãn đi theo. Hắn mang theo Chu Hạo đám người đi tới một chỗ. Nơi này có một tòa thật to truyền tống trận, máy phi hành lấy ra. Không Mạc mang theo Mokashi, Chu Hạo chờ tiến vào bên trong. Sau đó máy phi hành tiến vào trong truyền tống trận. Ta sắp mang theo các ngươi đi tới Tinh Lan Sơn. Tin tưởng mọi người đối với Tinh Lan Sơn đều có sự hiểu biết nhất định. Máy phi hành bên trong. Không Mạc nhìn xem chúng nhân nói. 15 người cẩn thận nghe. Không người nào dám nói chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.